Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, gió xuân 5 km. Cao Hy Ninh đưa cho Lý Sất một cái gọt xong trái táo. Ở nơi này thời kỳ giáp hạt hơn nữa Ký Châu Thành cơ hồ thời gian dài phong bế dưới tình huống. Còn có thể ăn được trái táo, cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. Thương nhân muốn đem năm ngoái trái táo gìn giữ lâu như vậy có nhiều khó khăn. Có thể tưởng tượng được. Cho nên Lý Sất lắc đầu nói. Không thích ăn. Hắn biết Cao Hy Ninh tại sao phải nhờ người mua được mắc như vậy trái táo. Chỉ là bởi vì hắn thỉnh thoảng và Cao Hy Ninh nói qua. Khi đó và sư phụ lưu lạc giang hồ. Có thể ăn một cái trái táo đều là rất chuyện hạnh phúc. Trái táo là thật ăn ngon à? Cho nên Cao Hy Ninh mới không tin cái này không thích ăn ba chữ. Trực tiếp cầm trái táo oán hận ở Lý Sất trên miệng. Lý Sất không thể làm gì khác hơn là há miệng cắn vậy trái táo. Cắn tới một hơi, vừa nhai vừa cười ngây ngô. Một bên cười ngây ngô một bên xem nàng. Đẹp không? Cao Hy Ninh cười hỏi. Lý Sất chỉ bên ngoài viện vừa nói. Trên đường chính liễu lục hoa hồng. Ngươi thấy được sao? Cao Hy Ninh gật đầu. Thấy được à? Mặc dù không ra được. Nhưng là ngồi ở trên nóc nhà có thể thấy trên đường cái cây xanh tươi tốt. Thấy hoa cỏ sum xuê. Rất đẹp. Nhưng mà ta là hỏi. Ta đẹp không? Lý Sất nói. Ta tính qua. Từ nơi này đi tới thư viện kém không nhiều 5 km. Phố lớn hai bên cây bị gió xuân thổi lục. Hoa bị gió xuân thổi xinh đẹp. Từ nơi này đi tới thư viện. Dọc theo đường đi phong cảnh đẹp thật giống như họa như nhau. Hắn cắn một cái trái táo. Nhìn Cao Hy Ninh. Trong miệng phình ra nói. Gió xuân 5 km. Không đạt tới ngươi. Họa sĩ họa cho ra gió xuân 5 km. Họa không ra ngươi. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên. Một lát sau nàng thở dài nói. Vậy cũng hư. Ngươi nếu là sau này lấy bà Mai tiêu chuẩn này tìm lão bà. Khó tìm. Lý Sất ừ một tiếng. Dĩ nhiên khó tìm. Ngươi từ nơi này đi tới thư viện. 5 km đường dài. Người người xem ngươi. Không xem gió xuân. Cao Hy Ninh đỏ mặt nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ngươi gần đây có phải hay không lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái sách? Tại sao ta cảm thấy ngươi kỳ kỳ quái quái nói càng ngày càng nhiều? Lý Sất nói. Vậy ngươi cảm thấy cái này kỳ kỳ quái quái nói có dễ nghe hay không? Cao Hy Ninh khẽ gật đầu. Ngược lại là, thật là dễ nghe. Lý Sất nói. Vậy ta liền đi nhiều xem một ít kỳ kỳ quái quái sách. Học một ít kỳ kỳ quái quái nói. Dùng những thứ này đổi ngươi cười một cái. Lời chắc không thua thiệt. Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Nhìn bề ngoài có chút chê Lý Sất miệng lưỡi trơn tru. Nhưng mà trong lòng vui vẻ thật giống như ở ừng ực nổi bọt ngâm như nhau. Ngươi ngày mai sẽ phải ra Ký Châu. Cao Hy Ninh cúi đầu nói. Trên đường cẩn thận chút. Những người đó nhất định có mưu đồ. Ta suy đi nghĩ lại. Đại khái cảm thấy chuyện này có thể và Thế Tử Dương chắc có liên quan. Lý Sất cả kinh. Hắn dùng thật lâu cũng không nghĩ tới chuyện. Cao Hy Ninh thật giống như rất dễ như trở bàn tay liền nghĩ đến. Ngươi đoán có thể rất đúng. Lý Sất nói. Ta cũng là vừa nghĩ đến. Chuyện này cuối cùng không phải là vì đối phó ta, mà là vì đối phó Hạ Hầu. Bọn họ nếu muốn diệt trừ Hạ Hầu tốt nhất biện pháp chính là ở Hạ Hầu hồi Bắc Cương nửa đường động. Thủ, hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Nhưng mà bọn họ không biết Hạ Hầu Trác lúc nào trở về. Nếu quả thật là Thế Tử Dương Trác, hắn nóng lòng động thủ. Có thể là sợ Hạ Hầu không trở về Bắc Cương, mà là ở lại Ký Châu và hắn tranh vị trí. Cao Hy Ninh nói, cho nên hắn không kịp đợi. Hắn sợ Vũ Thân Vương cầm vị trí thật cho Hạ Hầu. Cho nên phải diệt trừ Hạ Hầu trước diệt trừ ngươi. Cầm Sa Mã Hành luôn dễ nhổ hết. Hạ Hầu cũng chưa có bình phong che chở. Hơn nữa hắn có thể còn sẽ suy nghĩ. Trước cầm Hạ Hầu quan tâm người mỗi một người đều giết chết. Cuối cùng lại giết Hạ Hầu. Để cho Hạ Hầu đi nhận thức bi thương. Lý Sất theo bản năng ở Cao Hy Ninh trên đầu xoa một tí. Đừng nghĩ như thế nhiều bừa bộn. Ngươi một cái cô bé. Muốn nhiều người như vậy tim u ám làm gì? Không được, không được. Cao Hy Ninh ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên đi lên xem. Lý Sất bàn tay còn đặt ở đỉnh đầu nàng. Nàng mang ánh mắt thấy được bàn tay bên bờ. Hắn lòng bàn tay rất ấm. Nàng sừng sốt một lúc lâu. Sau đó nâng lên tay ở Lý Sất trên đầu vậy xoa xoa. Ngươi cầm ta tóc làm rối loạn. Nàng nói, ta cũng cầm ngươi tóc làm loạn. Lý Sất nói, ngươi bóp nhiều một hồi. Ta cũng không cần gội đầu, còn sẽ lưu lại mùi thơm. Cao Hy Ninh mặt lại đỏ chút, nói một câu không biết xấu hổ. Sau đó đi ra ngoài, chắp tay sau lưng đi. Điên mà điên mà, Lý Sất lòng nói chẳng lẽ ta lại thất bại. Theo đuổi bà Mai, nguyên lai là gian nan như vậy một chuyện. Hắn cúi đầu nhìn mình ăn một nửa trái táo. Không tự chủ được lại nhếch môi cười ngây ngô lên. Ngay vào lúc này Cao Hy Ninh lại trở về. Đưa tay cầm Lý Sất trái táo đoạt trở về. Hừ một tiếng sau nói. Lại dám trêu đùa ta. Không cho ngươi trái táo ăn. Sau đó đem trái táo nhét vào trong miệng mình. Một bên cắn vừa đi. Lý Sất nhìn xem trống không tay. Đập đi miệng. Ngu hỏi một câu. Ta cắn qua. Cao Hy Ninh vừa đi vừa nói. Cắn qua liền liền muốn không trả cho ta. Nghĩ thật là đẹp. Tiếp theo sau đó ăn vậy nửa trái táo. Lý Sất híp mắt muốn. Ta cái này có tính hay không đánh hôn? Hừ, thật xấu xa. Cách đó không xa, Lưu Anh Viện trong tay bưng một cái nhỏ cái đĩa. Trong khay đều là lột tốt hoa quả khô. Nàng nhìn Lý Sất và Cao Hy Ninh như vậy vui vẻ nói chuyện phiếm. Trong lòng có chút cảm giác rất kỳ quái. Vừa vặn Cao Hy Ninh hướng nàng cái này vừa đi tới. Hù được Lưu Anh Viện xoay người liền muốn chạy. Nàng vốn là cầm hoa quả khô cho Lý Sất đưa tới. Nhưng mà hiện tại lại chỉ muốn né tránh. Nàng cảm thấy nếu như bị thấy, mình sẽ rất lúng túng. Trong miệng cắn gần phân nửa trái táo Cao Hy Ninh thấy Lưu Anh Viện. Mau đi mấy bước đuổi theo. Chờ ta, nàng kêu một tiếng. Lưu Anh Viện hù được cũng run run một tí. Từ từ xoay người. Trên mặt là kỳ kỳ quái quái cười, có chút phức tạp, cho thằng ngốc kia dưa lột. Cao Hy Ninh thấy Lưu Anh Viện trong tay cái đĩa, trong mắt có chút nhỏ đốm nhỏ, cũng không biết là ngu vẫn là tâm tư lớn. Nàng cảm thấy Lưu Anh Viện và Lý Sất có thể có triển vọng. Nàng có thể là lại ngu lại tâm tư lớn. Lưu Anh Viện ngượng ngùng gật đầu một cái. Liền, vậy không có chuyện làm, tùy tiện lột chút, tỷ tỷ ngươi ăn đi. Ta mới không ăn. Cao Hy Ninh ôm Lưu Anh Viện bả vai đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Có phải là thật hay không thích thằng ngốc kia tiểu tử? Nàng lúc này dáng vẻ cực kỳ giống một cái đua xe phi pháp trị đại. Lưu Anh Viện đỏ mặt không muốn không muốn. Nàng cảm thấy lời như vậy làm sao có thể tùy tiện nói lối ra đâu. Cao Hy Ninh nói. Phải thì phải. Không phải thì không phải. Thật sự là. Mình thích ai chẳng lẽ còn muốn xem đừng sắc mặt người sao? Lưu Anh Viện nói. Nhưng mà ta thấy. Tỷ tỷ ngươi thật giống như vậy thích hắn. Cao Hy Ninh nói. Ta là à. Lưu Anh Viện cũng bối rối. Nàng ngẩng đầu nhìn Cao Hy Ninh. Há miệng. À. Cao Hy Ninh lời nói thành khẩn nói. Phải thì phải. Không phải thì không phải. Chẳng lẽ thích ai còn muốn xem đừng sắc mặt người sao? Lời này nàng mới vừa nói qua một lần. Nhưng mà lúc này Lưu Anh Viện mới hiểu liền chút. Nhưng mà ta không đạt tới tỷ tỷ ngươi. Lưu Anh Viện nói thật nhỏ một câu. Cao Hy Ninh một cái tay ôm Lưu Anh Viện bả vai. Cái tay còn lại chỉ điểm giang sơn tựa như quơ một tí. Vậy thì có cái gì? Dung mạo đi lên nói. Hai ta. Ừ. Không kém bao nhiêu đâu. Đại khái đều là dung mạo như thiên tiên như vậy. Phương diện khác, ngươi phải cố gắng vượt qua ta thôi. Nàng lại có thể như vậy đương nhiên nói ra những lời. Này, Lưu Anh Viện cảm giác được mình có thể nghe lầm. Cao Hy Ninh vừa đi vừa nói. Ta nói qua ta cấp cho hắn tìm tức phụ. Ngươi lại là ta cho hắn giới thiệu cái đầu tiên. À, ngươi nếu là không được, ta cũng chỉ có thể lại đi tìm người khác thử một chút. Đừng. Lưu Anh Viện lập tức trả lời một câu. Trước đừng, Cao Hy Ninh thở dài nói. hai ta có phải hay không đều tốt xem. Ừ, đúng vậy đi, vậy hắn đẹp không? Coi là, đúng vậy đi, đó chính là xứng đôi. Cao Hy Ninh tay nhỏ bé lại quơ múa một tí. Lưu Anh Viện cũng bối rối. Chính là rất đột nhiên như vậy mộng. Các nàng sau lưng, Lý Sất ngồi ở đó nhìn Cao Hy Ninh ôm Lưu Anh Viện đi. Hắn không nhịn được thở dài. Lòng nói tên này tán gái mà thật giống như so mình mạnh một ít tựa như. Có thể nàng cũng là một nàng con a. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Sất sau khi dậy luyện công, đến khi đám người lục tục đứng lên, hắn liền cùng mọi người cùng nhau đem đồ vật cũng đều kiểm tra một lần. Và Thi Tử nói xong mang 80 người. Sa Mã Hành bên này còn để lại đại khái 50 mấy người người. Nếu như không phải là đại sự gì mà nói, người đủ dùng. Nhưng là Lý Sất bỗng nhiên lúc này sửa lại chú ý. Hắn quyết định mang theo 130 người. Chỉ để lại mấy người trong nhà. Hai khắc sau đó, ăn cơm, Lý Sất cầm đám người triệu tập lại. Hắn cười một tiếng nói, có người muốn làm chúng ta làm thế nào? Đám người tất cả đều cười. Lý Sất nói, xem các ngươi cái này cười tiện vèo vèo dáng vẻ. Thật giống như có người làm chúng ta chính là cho chúng ta đưa tiền tựa như. Các ngươi thật sự là, nghĩ rất đúng, hắn lớn tiếng nói. Ta bỏ mặc người nào muốn chơi chúng ta. Chúng ta mục tiêu là. Hơn 100 người đàn ông chỉnh tề đáp lại một tiếng. Làm tiền. Lý Sất cười to nói. Đúng. Được rồi. Nhiều ta cũng không nói. Nếu như các ngươi cũng chuẩn bị xong tới. Chúng ta lên đường. Đám người nâng lên tay quơ múa một tí. Lý Sất nói. Vậy thì lên đường. 130 người đội ngũ ra Sa Mã Hành. Ào ào hướng phía đông cửa thành đi qua. Sa Mã Hành bên ngoài, ở chỗ bất đồng đều có người nhìn chằm chằm. Thấy Sa Mã Hành đi ra nhiều người như vậy, bọn họ vậy lập tức chia nhau rời đi đi báo tin. Ở Lý Sất bọn họ đến trước, người báo tin trước một bước đến cửa đông bên ngoài. Bọn họ chạy đến đoàn xe bên trong. Thấy Thi từ sau đó cúi người quỳ mọp. Đại nhân, Lý Sất mang người tới. Bất quá mang không phải 80 người. Nhìn giống như là cầm người bộ an toàn đều mang đến. Mới có thể có hơn 100 chút. Thì từ cau mày nói. Không nên kêu ta đại nhân. Quên ta hiện tại là thân phận gì. Hắn chính là Hứa Nguyên Khanh. Sống trong nhung lụa rất lớn người. Lại đích thân ra tay. Thì từ nhìn về phía Viên Thiên Thọ nói. Viên lão, phiền toái ngươi đi trong xe ngựa. Làm bộ như vị đại nhân vật kia. Viên Thiên Thọ cúi người. Biết, yên tâm chính là. Nói xong vào xe ngựa. Đoan đoan tránh tránh ngồi ở trong xe ngựa. Một mặt uy nghiêm. Thì từ cười một tiếng nói. Hắn mang theo tất cả người đi ra. Đây là sợ nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Đúng rồi. Ngày hôm qua thấy có một chi phủ binh đội ngũ vào Sa Mã Hành. Sau đó lại đi. Chi đội kia ngũ đi địa phương nào? Người thủ hạ trả lời, hồi Thi tiên sinh, chi đội kia ngũ hẳn là biên quân, là Hạ Hầu Trác người. Bọn họ là tới đón cần phải Hạ Hầu Trác hồi Bắc Cương. Ngày hôm qua cửa thành quan trước, Hạ Hầu Trác mang chi đội kia ngũ rời đi. Đi một đêm, lúc này hẳn đã tối thiểu ở trăm ngoài 5 km. Bọn họ đi vội vàng, có lẽ là biên ải bên kia đã xảy ra chuyện gì. Hạ Hầu Trác muốn gấp trước trở về. Thi Từ gật đầu nói. Vậy tốt nhất, chúng ta đi giải quyết Lý Sất. Để cho người trong thành nhắm ngay cơ hội sẽ động thủ. Cầm Hạ Hầu Trác mẫu thân và muội muội giải quyết hết. Còn như Hạ Hầu Trác, Thi Từ dừng lại một tí. Đi về trước bên nhìn một cái. Đội ngũ trước nhất bên. Trần Phong ở đó, chờ đây. Hắn cười cười nói. Thế tử điện hạ cho giá cả còn chưa đủ giết Hạ Hầu Trác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến. Truy pháp sư này nhé. https://meteryuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-cin-gạch-nối-csuy-gạch-nối-pap-gạch-nối-su-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.